vật có chủ, chẳng lẽ là đám người đại tế ti? Lâm Tiêu trước tiên nghĩ ra là cái gì, lúc này vô cùng kinh hỉ, đại tế ti tiến vào chí bảo đại điện sớm hơn nhân yêu hai tộc, nói không chừng trong không gian giới chỉ của bọn họ có bảo vật nghịch thiên. Lâm Tiêu cảm thấy cuồng hỉ, cũng bởi vì Thương Long Tí mới làm được, nếu không không gian giới chỉ bình thường thì không cách nào thu nạp không gian giới chỉ có chủ, nhưng Thương Long Tí với tư cách là thánh khí, sẽ không có chú ý nhiều như vậy, ngay cả người sống cũng thu, đừng nói chỉ là mấy không gian giới chỉ. Hô, thời điểm Lâm Tiêu điên cuồng thu bảo vật trong thạch điện, yêu hoàng tinh huyết nổ tung, uy lực không còn, ba đạo nhân ảnh chậm rãi ngưng tụ, chính là đám người đại tế ti trọng thương. Cuối cùng chấm dứt, đại tế ti, Ma Nhãn, Cương Đặc ba người sắc mặt trắng bệch, trong lòng còn sợ hãi, năng lượng yêu hoàng tinh huyết chỉ còn lại một ít đã có uy lực khủng bố như thế, hơn nữa thượng vị man vương bất tử bất diệt có thể tích huyết trọng sinh, đại tế ti ba người lúc này mới nhặt về một mạng. Chết, đều chết hết rồi. Nhìn thấy đồng bừa bộn này, đại tế ti cũng thập phần cảm khái, trước đó người tới đây đều là cường giả đỉnh cấp tọa chấn nhân tộc và yêu tộc, không chỉ là man hoang cổ địa, cho dù là tại đại lục thương khung cũng là tồn tại cao cấp, nhưng bây giờ đã chết, làm đám người đại tế ti cảm khái. Cốc truyện audio.com, không thôi, cách chương.